Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 254, Harry thành công. Người dùng thần phong vô ảnh nguyền rủa đánh hắn. Shirakawa nhìn nằm ở nước đọng trong Malfoy, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhìn về phía Harry, tiểu tử này tay đã vậy còn quá đen. Si tạp chí trùng si. Harry thở hào hển, cũng không trả lời. Shirakawa nhìn không đáp lời Harry, nhanh chóng đi tới Malfoy trước mặt, rút ra bản thân ma trượng. Thần phong vô ảnh nguyền rủa là Snape sáng tạo, có thể cho phía bên kia tạo thành sắc bén cắt tổn thương. Đồng thời nếu như không biết rõ phản nguyền rủa nói, đem không pháp trị khỏi bệnh tổn thương. Thật may Shirakawa nghiên cứu qua quyển kia hỗn huyết vương tử bài thi, biết rõ phản nguyền rủa. Theo hắn chú ngữ lẩm bẩm, bị ma trượng chỉa vào vết thương, bắt đầu chậm rãi khép lại. Nguyên bản tràn đầy tại nước đọng trong tươi mới dòng máu màu đỏ, cũng bắt đầu chậm rãi co rút lại, chậm rãi lưu trở về vết thương. Ách, Malfoy rên lên một tiếng, tay chân quất thẳng tới. Dầm, nước đọng bị giẫm đến vang lên. Snape cùng McGonagall giáo sư vội vàng chạy tới, nhìn đã bị Shirakawa chữa khỏi Malfoy, còn có kinh ngạc ngẩn người Harry. Hai cái giáo sư tương cố không nói, bọn họ thế nào cũng nghĩ không ra, vậy mà sẽ gây ra loại này sự tình. Loại này đánh nhau đánh lộn đã vượt qua chơi đùa cùng ý khí thành phần. Nếu như không có Shirakawa, Malfoy khả năng sẽ chết. Sau chuyện này rất hiển nhiên, Malfoy bị đưa đi bệnh viện, mà Harry khiến cho Grant phân nhiều bị trừ đi 200 phân. Cùng với mang đến cho mình một tháng cấm bế cùng lao động dạy dỗ. Nếu như không phải hắn chúa cứu thế thân phận, hắn rất có thể sẽ bị khuyên lui. Rất nhanh, toàn bộ tin tức liền bị truyền khắp toàn bộ học viện. Có người cao hứng, bởi vì xem Sly Đặc Lâm khó chịu quá nhiều người. Cũng có người lo lắng, bởi vì ai đều sợ loại này đánh nhau hung ác loại người hạ lần không thể trêu chọc. Còn có người căm phẫn, bởi vì bọn họ cho là Harry làm quá mức. Không cũng là bởi vì có một chút mâu thuẫn nha, kém điểm sát người ta. Cái này còn như nha. Tóm lại học hết giáo tiêu điểm, trong nháy mắt tập trung ở Harry trên người, nhượng hắn phi thường thống khổ. Học kỳ này là hắn hãn hữu nhất hài lòng một học kỳ, bởi vì hỗn huyết vương tử bài thi cho hắn trợ giúp rất lớn, nhượng hắn trở thành ma dược giờ học hoàng tử. Thế mà cái này một lần sự kiện xảy ra, nhượng hắn danh tiếng rớt xuống ngàn trượng. Đồng thời Horace giáo sư cũng là thấy hắn liền tránh, nhượng hắn thật là khó chịu. So sánh với Harry các loại khó chịu, không được tự nhiên, Shirakawa liền thoải mái nhiều. Cùng Hermione kiểm định hệ cắt đứt, hắn có thể chuyên tâm đầu nhập học tập, đồng thời đi cùng Thu. Cái này học kỳ là Thu ở trường học học kỳ cuối cùng, nàng hôm nay liền muốn tốt nghiệp. Shirakawa đã cùng nàng đã nói, chỉ cần tốt nghiệp một cái, liền sẽ đem nàng đưa đi Trung Quốc. Mặc dù Thu có chút không đồng ý, nhưng là đối mặt Shirakawa cố chấp, còn có Shirakawa cùng Hermione quan hệ quyết liệt, Thu cuối cùng vẫn là quyết định thỏa hiệp. Một đoạn thời gian yên lặng, chậm rãi bên trong, kỳ thi cuối rất nhanh thì đi qua. Tại Saturday buổi chiều, Harry hưng phấn tìm tới Shirakawa. Hắn từ Horace nơi đó vào tay nghĩ muốn cái gì? Là dùng phúc linh dược tề. Tiểu tử này uống phúc linh, giống như thần giúp một dạng từ Horace giáo sư kia đắc được đến trí nhớ. Hơn nữa đem cho Đặng Bất Lợi nhiều. Thông qua xem trí nhớ, Đặng Bất Lợi nhiều chắc chắn một nhiều chút sự tình. Phái Harry tới gọi Shirakawa, chuẩn bị ba người cùng đi tìm một món hồn khí. Shirakawa khi nhận được Harry tin tức sau đó, trước tiên lại cùng hắn cùng đi tháp lầu. Trên lầu tháp, trừ đi Đặng Bất Lợi nhiều bên ngoài, còn có một cái ý nghĩ không ra người, là Snape. Hai người đang ở nơi đó vừa nói chuyện, Shirakawa cùng Harry đến nơi đó lúc, hai người đã nói xong. Snape xoay người rời đi, chỉ còn lại Đặng Bất Lợi nhiều. Harry, Aaron, các ngươi tới. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy rời đi sờ nếp, nhìn về phía Harry cùng Shirakawa. Ừ, Harry rõ ràng cảm giác Đặng Bất Lợi nhiều hơn một chút không giống nhau. Hơi hơi gật đầu một cái. Ừ, có lẽ ngươi nên quắt một cạo râu. Harry, Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Harry, không khỏi cười một tiếng. Vừa nhìn về phía Shirakawa, cũng không có nói gì. Được, chúng ta trước nói một chút hôm nay sự tình đi. Harry, người muốn biết rõ, hôm nay muốn đi mà nguy hiểm nặng nề. Ta đáp ứng sẽ dẫn ngươi đi. Ta sẽ giữ lời, nhưng là có một cái điều kiện. Đặng Bất Lợi nhiều yên lặng thoáng cái. Nhìn hơi đen thiên không? Nhìn Harry, ừ, Harry hơi câu nệ, theo bản năng liếc mắt nhìn Shirakawa. Hắn cảm giác Đặng Bất Lợi nhiều tựa hồ đặc biệt nhắm vào mình. Những thứ này cũng không bao gồm Shirakawa, mà Shirakawa cũng không để ý hắn. Người rất hiền lành, giống như mẹ của ngươi một dạng. Ta không thể không cẩn thận một chút. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Harry, có thể biết rõ hắn ý tưởng. Bổ sung một câu, ngài nói đi. Harry mở miệng hỏi, ta muốn ngươi không chút do dự phục tùng ta mệnh lệnh. Biết không? Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Harry, trịnh trọng nói, vâng, tiên sinh. Harry không rõ vì sao, nhưng là vẫn trịnh trọng gật đầu. Ngươi phải nghe thanh ta nói, ta cho ngươi giấu, ngươi liền giấu. Ta cho ngươi chạy, ngươi chạy, cho dù là ta gọi là ngươi ném ta xuống, bảo toàn chính mình, ngươi cũng phải tuân theo. Ngươi có thể bảo đảm à? Đặng Bất Lợi nhiều hỏi. Ta bảo đảm. Harry trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng vẫn gật đầu. Được, các ngươi liên lụy tay ta. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Harry bảo đảm, đem hai tay nâng lên, nhượng Shirakawa cùng Harry phân biệt đáp ở một cái. Shirakawa trực tiếp làm theo. Cho dù là hắn biết Apparatus, nhưng là tại Hogwarts trong, hắn di động không? Bởi vì nơi này có ma pháp giam cầm. Tiên sinh, ta nhớ được, tựa hồ đang Hogwarts trong, không cách nào Apparatus. Harry hơi đờ đẫn. Apparatus vốn là 7 năm cấp mới chịu học pháp thuật, nhưng là cái này học kỳ, tại hắn đánh cho bị thương Malfoy sau đó, bế quan thời điểm, McGonagall giáo sư đã bắt đầu đang dạy hắn. Hắn cũng biết rõ một chút liên quan tới Apparatus phương diện kiến thức. Hơn nữa cũng có thể làm được tự do Apparatus. Ta làm hiệu trưởng, đương nhiên phải có một ít đặc quyền. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Harry, cười một cái, vô cùng ung dung nói. Được rồi. Harry nghe vậy nhất thời bừng tỉnh, đem chính mình tay đáp đến Đặng Bất Lợi nhiều trên cánh tay. Siêu thoáng cái, bốn phía không khí giống như ngã vào Uzumaki, không khí phảng phất nước một dạng, hướng thân thể tràn lên, áp lực nước làm người ta khó chịu không thôi. Shirakawa cảm giác trước mắt lần hai rõ ràng thời điểm, trong không khí khí tức 10 phân rõ ràng, bên tai có thể nghe được đợt sóng tiếng nước chảy. Ba người đã thân ở một khối trong biển trên đá ngầm, đối mặt với một khối không ngừng bị nước biển cọ rửa vách đá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.